Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Ta muốn rời khỏi nơi này. Tiêu Vi, Tiêu Vi. Lý Văn Cường thì thầm cái tên này, đem cái tên này ghi tạc trong lòng. Muốn gặp gió đông, ngầm Tiêu Cơ Tuyết là một cái vế trên a. Không, Lý Văn Cường chỉ là cưỡng ép cho nàng đối với suất một cái vế dưới mà thôi. Muốn gặp gió đông, ngầm Tiêu Cơ Tuyết, xuất từ Tống Thay Mặt Trương Nguyên làm Thạch Châu Chậm Hàn Thủy theo ngấn. Nguyên văn là: Tình thiết, họa lâu sâu bế, muốn gặp gió đông, ngầm Tiêu Cơ Tuyết, cô phụ gối trước mây mưa, tôn trước hoa nguyệt. Lý Văn Cường có chút kỳ quái. Tống Thay Mặt Trương Nguyên làm thơ, làm sao sẽ xuất hiện ở Nam Châu Đại Lục? Là thế giới này cũng có một cái tử nhân, khoe khoang ly tao, một lần tình cờ phát sinh linh cảm va chạm. Còn có một số nguyên nhân, Lý Văn Cường không muốn nghĩ. Ngoái nhìn, Tiêu Vi Y Nguyên đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn chính mình, không biết phải chăng là ảo giác. Lý Văn Cường cảm thấy nàng hốc mắt có chút phiếm hồng, trong lòng càng thêm kỳ quái, dần dần xuất hiện một cái to gan suy đoán, hẳn là nàng đối với ta có gây rối ý nghĩ. Lý Văn Cường lắc lắc đầu, đem cái này đáng chết ngọt ngào ý niệm khu trục ra não hài, cười ôm Cơ lão tử bả vai, ha ha, Tề huynh đệ, trong này nguy hiểm không? Nói, Lý Văn Cường chỉ phía trước một cái lối đi, nơi đó còn không có mở ra. Lúc này, hiện đầy màu tím huyền quang, Cơ lão tử có chút thụ sủng nhược kinh nhìn xem Lý Văn Cường. Trong lòng cảm động, Lý tiên sinh dĩ nhiên kêu ta huynh đệ, vội vàng hạ giọng nói, không thể nói là nguy hiểm, hẳn là rất kê nhi nguy hiểm. Lý Văn Cường kinh ngạc nhíu mày, a, nguy hiểm trình độ lại muốn dùng kê nhi để hình dung a. Vậy xem ra nguy hiểm đều đã không đủ nguy hiểm, cụ thể là nhiều nguy hiểm? Cơ lão tử dùng truyền âm nói, bọn hắn trong này có thật nhiều lăng đầu thanh, ta cam đoan trong những người này chín thành cũng không biết cái này một đạo vết kiếm bên trong đến tột cùng là làm cái gì, mà bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ta như thế nói cho ngươi, cách mỗi một chút năm, hậu triều đình liền muốn tổ chức một lần thiếu niên bảng 30 tên đi vào thám hiểm. Hàng năm không ngừng 30 người, hàng năm kỳ thật hẳn là có hơn 100 người. 30 người chỉ là thiếu niên bảng bên trong người, còn có rất nhiều người là triều đình con ông cháu cha mạnh nhét vào tới, nhưng là hàng năm từ nơi này bên cạnh đi ra không đủ 20 người. Lý Văn Cường mí mắt nhảy một cái, 1/5 tử vong suất. Không thôi, Cơ lão tử nói nhỏ, nghe nói bên trong có trọng bảo, còn có chút người không phải chết ở bên trong, là chết tại bên ngoài, tỉ như người nào đó đạt được cái nào đó bảo vật truyền ra ngoài, nếu là bối cảnh không cường đại cỡ nào, trên đường liền có người chặn giết. Lý Văn Cường càng phát ra hiếu kỳ, bên trong đến cùng có bảo vật gì a? Cơ lão tử có chút mê mang nhíu mày, cụ thể không rõ ràng, nhưng đơn giản là linh thảo, linh dược, hoặc là một chút lộn xộn cái gì đồ chơi. Tiến đi một chuyến có thể kiếm nhiều ít linh thạch. Linh thạch, Cơ lão tử cười ha ha. Văn Cường ta, kỳ thật ngươi phải biết một việc. Nam Châu Đại Lục ở bên trên, có rất nhiều thứ là không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Linh thạch kỳ thật chính là tiền mà thôi. Nó chỉ có sức mua, cùng sinh ra giao dịch hành vi, nhưng là tại chính thức cấp cao tu chân giả trong mắt, chân chính đáng tiền không phải linh thạch, là lấy vật đổi vật, là bảo vật, là có thể để cho mình đột phá đồ vật. Linh thạch không được, linh thạch không thể để cho người đột phá. Người mang 2 tỷ, đi vào tần lĩnh lại khắp nơi bị đánh mặt Lý Văn Cường. Nghe thấy lời nói này về sau, tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. cái kia linh thạch không đáng tiền. Cái gì đáng tiền? Bảo vật. Kia rốt cuộc là bảo vật gì sao? Cơ lão tử cũng có chút mê mang lắc đầu. Ta không biết à. Lý Văn Cường liếc mắt. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết? Văn Cường ta. Ngươi ghét bỏ ta. Ta không có ghét bỏ ngươi. Ngươi chính là ghét bỏ ta. Cơ lão tử có chút thống khổ nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi thậm chí có thể ghét bỏ ta chỉ có kim đan kỳ tu vi. Nhưng là ngươi không thể ghét bỏ kiến thức của ta điểm. Cùng tài hoa của ta. Lý Văn Cường. Ngoặc kép. Ta mẹ nó. Chỉ có kim đan kỳ. Lão tử vẫn là trúc cơ kỳ đâu. Cửu huyền vẫn là ngưng khí kỳ đâu. Thế ra đệ tử là thật mập a. Cái này không khỏi để Lý Văn Cường nhớ tới đã từng nhập Tử Vân phái lúc. Cửu Lý nói một câu nói. Ta mẹ nó từ Tử Vân phái trong chuồng lợn bắt một con súc sinh đều có linh căn. Thời gian 3 năm dụng tâm bồi dưỡng. Một đầu lợn ta cũng có thể làm cho nó thành tinh. Những thế gia đệ tử này là thật lợn a, gia tài bạc triệu phía dưới. Thật liền xem như một đầu lợn. Đều mẹ nó có thể mười mấy tuổi liền treo binh sĩ làm thành kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ. Lão tử cũng muốn làm loại này lợn. Đúng vào lúc này, xa ngày một lớn đám mây bay tới. Trông thấy đóa này mây về sau. Quảng trường bên trên có không ít các thiếu niên thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc. Sau đó 3 năm thành nhóm góp lại với nhau. Cơ lão tử sắc mặt ít có ngưng trọng lên. Đối với trước đó bạch bào tương phất phất tay, lại nhìn mắt Lý Văn Cường, nói khẽ, triều đình con ông cháu cha nhóm tới. Lý Văn Cường kinh ngạc ngẩng đầu, ẩn ẩn đâm đâm, quả nhiên nhìn thấy mây bên trên có không ít thò đầu ra nhìn xuống cái đầu nhỏ. Hắn là thật gấp lòng ngứa ngáy a, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này một đạo vết kiếm bên trong đến cùng có cái gì a? Đúng rồi, vết kiếm đang ở đâu? Lý Văn Cường lúc này mới phát hiện, chính mình đến lâu như vậy, còn không thấy vết kiếm đâu. Trong này đến cùng có cái gì a? Bạch bào tương tựa hồ nhìn ra Lý Văn Cường nghi hoặc cùng bực bội. Nói khẽ, Văn Cường ta, ở bên trong đầu tiên muốn sống. Chúng ta những thế gia tử đệ này, còn có tông phái đệ tử kiệt xuất. Đầu tiên là muốn báo đoàn, bởi vì triều đình con ông cháu cha, bọn hắn là cùng một bọn. Chúng ta không ôm đoàn liền thật lạnh. Ở bên trong, đầu tiên là muốn sống. Tiếp theo, là chỉ có thể là tìm một chút hữu dụng đồ chơi. Nói như vậy, chỉ nếu có thể từ giữa bên cạnh ra. Đồng thời khỏe mạnh trưởng thành tiếp, cuối cùng đều thành đại thừa kỳ. Lý Văn Cường con ngươi co rụt lại. Đại thừa kỳ, lại nghe nói đến đại thừa kỳ. Mặc dù chưa từng gặp, nhưng là Lý Văn Cường cảm giác chính mình đang hướng về kia loại cao tầng tiếp cận. Hiện tại, chính mình dĩ nhiên đã nghe người ta nói qua 2 lần đại thừa kỳ. Đây là rõ rệt tiến bộ. Chính mình cũng nghe nói qua 2 lần đại thừa kỳ. Cái kia một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ trở thành đại thừa kỳ. Bất quá vấn đề tới, đại thừa kỳ đến tột cùng là cái dạng gì a? Vì cái gì cũng không lộ diện, đều không có tin tức, có rất ít người gặp qua đâu. Lý Văn Cường liền độ kiếp kỳ đều gặp được, thậm chí còn trở thành bằng hữu. Nhưng là Lý Văn Cường hỏi qua Thanh Hồng. Dĩ nhiên liền Thanh Hồng đều chưa từng gặp, nhưng là Thanh Hồng nói, Cửu Phong gặp qua. Cơ lão tử trầm giọng nói, Văn Cường ta cảm thấy chúng ta 3 người bão đoàn đi, ta tề ra 1000 mẫu đất, liền ta như thế một viên dòng độc đinh, ta không muốn chết ở bên trong, ta có hạn sinh mạng nhất định muốn lưu cho văn học sáng tác. Lý Văn Cường bó tay rồi một lát, hơi nghi hoặc một chút đến, ngươi con một, nơi này lại nguy hiểm như vậy, cha ngươi đầu óc rút để ngươi tới nơi này. Cơ lão tử thở dài, không thể không đến. Bạch bào tương cũng khẽ thở dài một tiếng, nếu như ngươi xuất sinh tại thế nhà, hoặc là xuất sinh cho danh môn đại phái, ngươi chỉ cần leo lên thiếu niên bảng 30 vị trí đầu. Ngươi nhất định phải tới, không đến đều không được. Đây là một loại quy củ. Đương nhiên, có rất nhiều muốn tiến bộ, thích mạo hiểm ước gì tới. Nhưng ta dám cam đoan, kỳ thật nơi này rất nhiều người, chí ít chia đâu, cũng không nguyện ý đến, nhưng là không thể không đến. Lý Văn Cường nhíu mày nói ra, thế nhưng là, mời ta Trương Thiến Thiến thái độ rất tốt, còn nói thích tới hay không? Ta cảm thấy, cái này tựa hồ là khai thác tự nguyện đi. Cơ lão tử cùng Bạch Bào Tương chăm chú nhìn Lý Văn Cường. Chăm miệng một lời, vậy xin hỏi ngươi là thế gia đệ tử a? Lý Văn Cường, ngoặc kép, đây là bị người xem thường rồi. Nghĩ nghĩ, Lý Văn Cường cứng cổ lại nói. Nhưng ta Lý gia, tự hỏi cũng là cái này Nam Châu Đại Lục một cái đại dòng họ. Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh Vương, ta Lý gia là sắp xếp thứ tư thế gia vọng tộc. Bạch Bào Tương cùng cơ lão tử lựa chọn trầm mặc. Văn Cường ca nói rất đúng, cũng nói rất hay, dù sao đạo lý là đạo lý này, đang ba người lâm vào một loại không khí lúng túng thời điểm. Cái kia Tiêu Vi lại đi tới, kinh ngạc nhìn Lý Văn Cường, ta có thể gia nhập các ngươi à? Lý Văn Cường không quan trọng, hắn đối với Tiêu Vi vẻn vẹn chỉ là cảm giác, có điểm là lạ. Nhưng là cũng không bài xích nàng tiếp cận. Thế nhưng là lại rất khó xử. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn linh lung tiểu cô nương, động một chút lại thẹn thùng đỏ mặt, nhu nhu nhược nhược, chính mình giống như có chút không di chuyển được a. Mà Bạch Bào Tương cùng cơ lão tử hiển nhiên lấy Lý Văn Cường làm chủ, đều không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Lý Văn Cường. Mà Tiêu Vi cũng nhìn xem Lý Văn Cường, chờ đợi lấy trả lời chắc chắn. Lý Văn Cường có chút xoắn xuýt nhìn Tiêu Vi một lát. Nữ a, cái này, Tiêu Vi hơi đỏ mặt. Ta rất lợi hại. Lý Văn Cường có chút hơi khó. Thế nhưng là, ta sợ ta đến lúc đó không bảo vệ được. Lời còn chưa dứt, Tiêu Vi cúi đầu có chút xấu hổ nói. Ta, Nguyên Anh Trung Kỳ, đương nhiên. Ta mặc dù chỉ có Nguyên Anh Kỳ, nhưng ta cam đoan sẽ không kéo ngươi chân sau. Đối Văn Cường ca ca, ngươi chẳng lẽ thật là trúc cơ kỳ à? Lý Văn Cường, ngoặc kép, ân, Tiêu Vi lại nói, ta vừa rồi nhìn ngươi thật giống như là trúc cơ kỳ tới. Nhưng là ta sợ ta cảm giác sai, không nghĩ tới thật là trúc cơ kỳ à? Cái kia ta có thể tự mình bảo vệ mình, ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Tiêu Vi tiếp tục nói, Văn Cường ca ca, thêm ta một cái nha. Ta mặc dù chỉ có Nguyên Anh Kỳ, nhưng là ta thủ đoạn bảo mệnh cùng chạy trốn thủ đoạn còn là có không ít. Phúc hắn cảm giác chính mình giống như nhổ một ngụm nhìn không thấy máu. Xin hỏi, cái này Tần Lĩnh là cỡ lớn đánh mắt hiện trường a? Trước đó vốn dĩ vì Trương Thiến Thiến là đến đoạt chính mình cái kia 200 triệu linh thạch. Kết quả nhân ra một cái tọa kỵ chính là 50 tỷ. Sau đó lại bị cơ lão tử xa xỉ sợ ngây người. Triệt để minh bạch chính mình bảo bối cái kia 2 tỷ chính là số lượng chữ mà thôi. Cuối cùng, cơ lão tử còn trở thành vẻn vẹn chỉ có kim đan kỳ tu vi cái chủng loại kia trang bức phạm. Mà chính mình lại trúc cơ kỳ, hiện tại lại tới cái nhu nhu nhược nhược nữ tử. Chính mình vừa nói xong ta sợ ta không bảo vệ được ngươi thời điểm, nàng lại nói nàng là Nguyên Anh Kỳ. Cái này còn có thể chơi à? Ta nghĩ hồi Tử Vân phái, bên ngoài thế giới lưu cho ta Lý Văn Cường trang bức cơ hội không nhiều lắm. Ta nghĩ hồi Kim Long Tông. Ta có chút hoài niệm xoa nắn lấy Âu Dương Võ Nhược cùng Kim Trung Dân thời gian. Nói tóm lại ta muốn rời đi Tần Lĩnh, đi chỗ nào cũng được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.